Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 199, cuộc tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John lúc này đây sinh nhật nhưng xem như hảo hảo đi qua. Buổi chiều hắn cùng Hermione cùng nhau đến Hogsmeade thời điểm. George cùng Fred hảo hảo cho hắn cái kinh hỉ. Nhưng làm hắn vừa mừng vừa sợ một phen. Harry vẫn là cùng bọn họ cùng đi. Bởi vì Sirius cho hắn tặng tin tức, nói cho hắn ở Hogsmeade chờ hắn. Sirius là tới giúp George cùng Fred thuyết phục tiệm giỡn Jonko mặt tiền cửa hàng. Tiệm giỡn Jonko làm bạn Hogwarts rất nhiều giới học sinh. Kêu chủ tiệm đồng ý chuyển nhượng là một việc không dễ dàng. Buổi tối từ Hogsmeade trở về thời điểm, bọn họ lại đi nhìn Hagrid. Bọn họ ở cửa đợi một hồi lâu, mới thấy Hagrid từ trong rừng cấm ra tới. Có chút ủ rũ cụp đuôi. Nga, John, hắn cường đánh lên tinh thần nói. Sinh nhật vui sướng, còn không có chúc mừng ngươi. Ta thu được ngươi lễ vật. Cảm ơn, John nói. Từ cửa tránh ra một chút hào kêu Hagrid đem cửa mở ra. Ngươi làm sao vậy? Ân, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm a, là Aragog. Nó bệnh đến càng trọng. Ta niệm đồ vật cho hắn nghe. Tới. Tiến vào ngồi trong chốc lát. Các ngươi đợi bao lâu? Hôm nay thời tiết cũng thật không xong a. Chúng ta cũng vừa mới từ Hogsmeade trở về. Harry nói. Đi theo John cùng Hermione phía sau đi vào. Hắn ngồi vào ghế trên. Draco cầm lấy một bên đệm dựa nhét ở hắn sau thắt lưng. Ngươi cả ngày đều ở cấm trong rừng sao? Hermione hỏi. Đúng vậy. Hagrid thở dài. Aragog tình huống thật sự không dung lạc quan. Ta hoài nghi nó căng bất quá đi. Ai? Không nói cái này. Tới khối bánh kem sao? Cảm ơn. Draco tiếp nhận một khối. Hướng Harry bên kia phóng. Vừa lúc Harry cũng ở làm đồng dạng sự. Hai người tay đan vào cùng nhau. Hagrid nhìn bọn họ. Cười một chút. Thật cao hứng nhìn đến các ngươi hai cái chi gian quan hệ không ra cái gì vấn đề. Hagrid nói, ta vốn dĩ rất lo lắng, rốt cuộc trước mắt tình huống, bất quá, hiện tại áp dụng nhiều như vậy tân bảo an thi thố. Mặc cho ai ở trong trường học đều là an toàn, hắn khẩy một chút lò hỏa, kêu trong phòng càng ấm áp một ít, có chút lo lắng, ta đi học thời điểm nghe bọn học sinh nói, có không ít gia trưởng đều lo lắng tình huống hiện tại, tưởng đem hài tử nhốt ở trong nhà. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ hội đồng quản trị, ai, Hogwarts sẽ không dễ dàng như vậy bị tắt đi. Harry trấn an mà nói, người đến từ bọn họ quan điểm tới xem. Hagrid nói, đem hài tử đưa vào Hogwarts tổng hội có một ít nguy hiểm. Có phải hay không, mí mắt phía dưới mới an toàn. Nơi này, mấy trăm cái vị thành niên vu sư nhốt ở cùng nhau. Khó tránh khỏi sẽ có việc cố. Có phải hay không? May mà, đến bây giờ cũng không ra quá chuyện gì. Thật không biết Dumbledore vì cái gì như vậy trách cứ SN. Hắn nói đột nhiên đình chỉ. Rối tung râu đen gian lộ ra gương mặt thượng hơi hơi chột dạ biểu tình. Snape giáo thụ làm sao vậy? Draco hơi hơi ninh mày hỏi. Nga, ta cũng không biết. Hagrid có chút co quắp mà lắc đầu. Đừng hỏi nữa. Draco. Hắn là ta viện trưởng. Draco kiên trì mà nói. Ai? Chính là. Chuyện này. Hagrid khó xử mà nói. Hảo đi. Bất quá. Đừng nói đi ra ngoài. Ta căn bản không nên nghe được. Ngày đó ta xem xong Aragog. Từ trong rừng ra tới. Nghe được bọn họ đang nói chuyện. Hoặc là nói đang cãi nhau. Ta không nghĩ dẫn người chú ý. Liền trộm đi ở mặt sau. Nhưng đó là một. Kịch liệt thảo luận, tưởng không nghe cũng không dễ dàng. Cho nên rốt cuộc là, Draco hỏi, ân, ta nghe được Snape nói Dumbledore quá chắc hẳn phải vậy. Có lẽ hắn, Snape, không nghĩ lại làm, Draco mày nhăn đến càng khẩn. Nghe tới, giống như Snape cảm thấy công tác quá nặng. Chính là như vậy, xem Draco không có truy vấn ý tứ. Hagrid nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Dumbledore trực tiếp nói là Snape đồng ý làm. Không có gì nhưng nói. Chính là thái độ có chút cường ngạnh. Ta tưởng, Có thể là Snape vừa mới tiếp nhận hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Có chút không thói quen. Snape giáo thụ chính là uy hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa chuẩn bị đã lâu à, John nói. Ít nhất cũng là từ Percy khi đó bắt đầu. Không phải sao? Có lẽ là có cái gì học thuật thượng khó khăn. Hermione phỏng đoán, không chú ý tới Harry cùng Draco trao đổi lo lắng ánh mắt. Snape giáo thụ ở ma dược thượng thành tựu chính là phi phàm. Nhìn Slughorn giáo thụ chiếm hắn vị trí, khả năng cũng không phải rất cao hứng. Kia địa phương tổng không thể không. Nếu kêu hắn một người thượng hai môn khóa, kia không phải càng vất vả sao? John tiếp một câu. Hảo, hảo, Hagrid vỗ vỗ tay. Xem bọn họ bốn người đều ấm áp không sai biệt lắm. Nhìn thời gian, không còn sớm. Đuổi ở cấm đi lại ban đêm phía trước. Ta đưa các ngươi trở về. Harry, ta còn không có tới kịp dặn dò ngươi. Tuy rằng bảo an nghiêm mật, vẫn là muốn nhiều hơn chú ý, đã biết. Harry gật gật đầu, đứng lên, dẫm lên bóng đêm, đi theo Hagrid, trở về lâu đài. Snape giáo thụ gần nhất ra chuyện gì sao? Harry nhỏ giọng hỏi Draco. Mụ mụ ngươi có hay không nhắc tới quá? Không có. Draco lắc đầu. Bất quá, cũng không phải chuyện gì đều có thể viết ở tin thượng. Đời trước Hagrid không cùng ngươi đã nói sao? Nói qua, Harry nói. Nhưng là, đời trước khi đó, trong trường học một mảnh lộn xộn. Ta chỉ là cho rằng, sau lại ta nhưng thật ra biết. Đó là bởi vì Dumbledore. Hermione không có công khai này đoạn ký ức sao? Ta nhớ ra rồi. Draco suy tư một lát nói. Chính là, khi đó là bởi vì ta được đến nhiệm vụ. Dumbledore cho an bài. Cho nên mới, lúc này đây không có một chút tin tức. Không phải sao? Không có chẳng sợ bất luận cái gì một chút thử hành động. Cũng không có bất luận cái gì một chút Voldemort phải đối Dumbledore xuống tay tin tức. Hắn thoáng nghỉ chân. Nhẹ giọng nói, muốn ta đi hỏi một chút sao? Bất quá, Snape giáo thụ chỉ sợ sẽ không nói. Tính, đừng đi cho hắn thêm phiền lòng. Harry cũng thở dài, dựa theo ngươi phía trước phỏng đoán. Chúng ta vẫn là nhìn chằm chằm khẩn bọn học sinh tương đối hảo. So với hỏi đến Snape giáo thụ, không bằng hỏi nốt, ta còn là ngẫm lại trước mắt thi đấu. Ngày mai buổi chiều có huấn luyện, ngươi tới sao? Lần này John không xảy ra việc gì. Ta cuối cùng không cần đối mặt McLaggen. Hắn muốn cùng ta nói hắn kia chiến thuật kính nhi. Hình như là tiệc tối thượng truy Hermione. Truy Hermione. Phía trước vẫn luôn cùng Hermione nói chuyện John đặc biệt nhạy bén mà nghe được từ ngữ mấu chốt. Như thế nào? Ai? Không ai. Harry chạy nhanh xua xua tay. Ách, ta chính là cử cái ví dụ. Hermione như vậy ưu tú. Ai đều muốn đuổi theo. Ai? John phản xạ có điều kiện mà đem tay áo loát lên một chút. Đừng nháo. Hermione vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút. Lôi kéo hắn quay đầu. Đừng quấy rầy Harry cùng Draco. Còn có. Người nếu là lại không thể đình chỉ trong chốc lát về quyết định đề tài. Chúng ta liền tới hảo hảo nói chuyện ngươi tác nghiệp. Harry nhớ tới chính mình đời trước vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm Malfoy gây án dấu vết để lại. Trái trốn Lavender phải trốn McLaggen. Mà John chỉ cần ở Lavender đi xem hắn thời điểm giả bộ ngủ. Ở chính mình đi xem hắn thời điểm lên mắng to McLaggen. Hắn nhìn bị Hermione nhắc mãi luận văn mà có vẻ lại thống khổ lại hạnh phúc John. Nhịn không được lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Như vậy vừa thất thần, Draco lời nói hắn liền không có nghe được, bị cắn lỗ tai, làm gì nha, Harry che lại lỗ tai né tránh. Ta nói, ngươi lần này cũng không nên lại bị đánh rơi xuống. Draco nói, cái kia McLaggen, nếu hắn không ở tràng, nếu ngươi ngã xuống cái chổi, ta liền khiến ngươi đẹp, hoặc là khiến người làm ngươi bị thương đẹp, ngươi nhưng nghỉ một chút đi. Harry bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thật là, ta còn tưởng rằng ngươi muốn kêu Crab cùng gọi uống lên thuốc đa dịch tới cấp. Vị cứu tinh, cố lên khuyến khích đâu. Hắn xoa lỗ tai nói. Kia vẫn là thôi đi. Draco cũng không biết nghĩ tới cái gì. Hình ảnh Jun lập cập, thi đấu cùng ngày, Draco mang theo Crab cùng Goy ở Harry đời trước nhìn đến địa phương cùng hắn thực vừa khéo ngẫu nhiên gặp được. Hi, vị này cứu tinh, Draco lười biếng mà cùng hắn chào hỏi, chuẩn bị lên sân khấu. Nga, đúng vậy, Harry nhìn Crab cùng Goy, ý đồ phân biệt ra cái nào là lúc trước bị chính mình nhìn chằm chằm đỏ mặt. Hảo, Draco ở hắn trên đầu không nhẹ không nặng mà xoa nhẹ một phen. Còn không đi thay quần áo. Người muốn, hắn hơi cong lưng, nhỏ giọng nói. Giống lúc trước giống nhau nhìn chằm chằm ta. Bóp sát giờ mới tiến sân bóng sao? Người biết, Harry lắp bắp kinh hãi. Dù sao cũng là khó được ngươi chuyên chú ta thời điểm. Ta sao có thể không nhiều lắm xem trong chốc lát. Draco vẻ mặt phong khinh vân đạm mà nói, kêu Harry đau lòng nói. Thích ngươi tựa như ảo ảnh di hình ba cái D, mục tiêu. Quyết tâm, thong dong, hảo. Harry chạy nhanh đình chỉ Draco nói. Nâng lên đầu cho hắn một cái hôn. Lúc sau thi đấu, Gryffindor thuận lợi thắng lợi. Không có McLaggen giọng khách át giọng chủ dĩ hạ phạm thượng. Trận thi đấu này nhưng xem như thuận thuận lợi lợi đem Zacharias đánh cái hoa rơi nước chảy. Làm hắn kia há miệng vì thượng một hồi hồ ngôn loạn ngữ trả giá đại giới. Trận này thi đấu giải thích là Luna. Nàng trọng điểm luôn là dừng ở kỳ kỳ quái quái địa phương. John bởi vì câu kia, ném cầu trứng, cười đến lăn một cái, làm Hufflepuff vào một cái cầu. Ngoài ra, Gryffindor nhóm đều cho rằng Luna nói nhất khôn khéo một câu. Chính là câu kia, du tàu cầu quả thực muốn lớn lên ở Zacharias trên người. Bởi vì Gryffindor tấn thủ nhóm luôn là muốn làm du tàu cầu đánh tới trên người hắn. Bọn họ đến phòng bếp đi cấp Gryffindor chúc mừng sẽ lấy ăn uống. Cùng Dobby, lấp lánh cùng Creature chào hỏi. Dobby cùng lấp lánh nhìn đến Harry. Kích động mà đều phải khóc. Creature không rất cao hứng rời đi số 12 quảng trường Grimmauld. Đối Harry hành lễ và có lệ. Làm đến Dobby thiếu chút nữa cùng hắn đánh lên tới. Thi đấu sau thứ hai. Luna mang đến Dumbledore muốn Harry cùng Draco đi học tin tức. Lúc này đây, Harry vẫn là không có thể hoàn thành Dumbledore bố trí tác nghiệp. Nhưng là hắn đã có an bài. Không thẹn với lương tâm. Đi ăn bữa sáng thời điểm. Bọn họ cùng Lavender đánh cái đối mặt. Này vẫn là Harry ở tình dược sự kiện sau lần đầu tiên đụng phải Lavender. Hắn có chút lo lắng cô nương này nhìn đến Hermione cùng John đứng chung một chỗ sẽ thế nào. Nhưng là Lavender bằng phẳng mà cùng bọn họ chào hỏi. Đã hoàn toàn đã thấy ra. Buổi tối 8 giờ, Harry cùng Draco cùng nhau đến hiệu trưởng văn phòng đi. Mới vừa một gõ cửa, Trelawney giáo thụ liền từ bên trong đột nhiên túm mở cửa. A ha, nàng hí kịch tính mà chỉ vào Harry cùng Draco. Từ nàng kia giống kính lúp giống nhau thấu kính mặt sau nháy đôi mắt nhìn bọn họ. Đây là ta bị thô bạo mà đuổi ra ngươi văn phòng nguyên nhân. Dumbledore, thân ái si bồ, Dumbledore tận khả năng ôn hòa mà nói. Không ai muốn đem ngươi thô bạo mà đuổi ra đi. Nhưng Harry hẹn trước, hơn nữa ta cảm thấy đã không có gì nhưng nói. Thực hảo, Trelawney giáo thụ dùng bị rất lớn thương tổn khẩu khí nói. Nếu ngươi không chịu đuổi đi kia thất ngựa chạy chậm, cũng thế, có lẽ ta sẽ tìm được một khu nhà càng có thể thưởng thức ta tài hoa trường học. Nàng thô bạo mà muốn đẩy ra Harry, Draco duỗi tay chặn nàng. Nàng tựa hồ bị cái này động tác khí tới rồi, che lại ngực, diễn bất quá tới khí nhi dường như nói. Hảo a, hảo a. Sau đó, nàng nặng nề mà dậm chân, biến mất ở xoắn ốc hình thang lầu thượng. Mỗi đi một bước đều là thật mạnh một thanh âm vang lên. Vào đi, Harry, Draco, Dumbledore mệt mỏi nói. Harry cùng Draco làm theo. Ngồi trên chính mình vị trí cũ. Nàng là ở nói giỡn đi. Draco nói. Thưởng thức nàng tài hoa trường học. Lại là Fion nguyên nhân sao? Harry hỏi. Đúng vậy. Dumbledore thở dài. Sibo vì việc này phi thường không cao hứng. Bói toán khóa, Thật là đại phiền toái. Ta bản nhân không thượng qua cái này khóa. Nhưng là, hai người kia, ta ai cũng không thể gọi bọn hắn rời đi. Fion là bị đuổi đi ra tới. Mà Sibo, các người biết, lâu đài ngoại hiện tại là như vậy nguy hiểm. Đặc biệt là, nàng còn không biết, ta cảm thấy nói cho nàng cái này cũng là không sáng suốt. Nàng đã làm ngươi cùng Voldemort tiên đoán. Hắn lắc đầu, nói, trước mặc kệ cái này. Harry, ngươi làm ta thượng tiết khóa bố trí tác nghiệp sao? Xin lỗi, tiên sinh, Harry nói, hiện tại không phải tốt nhất thời điểm. Ta đang đợi một cái vạn vô nhất thất cơ hội. Dumbledore từ cặp kính bán nguyệt phía trên nhìn chằm chằm Harry. Mang theo ý cười, ta đây liền chờ ngươi đại công cáo thành. Hắn nói, hảo, còn nhớ rõ chúng ta trước tiết khóa nội dung đi. Voldemort gờ yêu ta ết hắn một nhà, lại khiến người khác cho rằng đó là hắn cữu cữu làm. Draco nói, thực hảo, Dumbledore chỉ trên bàn hai cái trang ký ức tiểu thủy tinh bình. Đây là ta cuối cùng muốn cùng các ngươi chia sẻ hai cái ký ức. Draco, ta không biết Harry có phải hay không đem ta nói rồi nói đều đã nói với ngươi. Ách, không, không có, tiên sinh, Harry chạy nhanh hồi tưởng một chút có cái gì tất yếu nói bị chính mình rơi xuống. Bất quá, về Voldemort sự, ta đều, đừng khẩn trương, Harry, Dumbledore ôn hòa mà nói. Tình cảnh không giống nhau, ta chỉ là tưởng, ngươi dù sao cũng là biết hoàn toàn ngươi, nếu hoàn toàn theo ta đã từng suy đoán cùng phán đoán. Không biết có phải hay không có lệch lạc. Không, không có, tiên sinh, Harry nói. Vậy là tốt rồi, Dumbledore gật gật đầu. Như vậy, chúng ta biết, chúng ta rất khó tìm đến về Riddle tin tức. Thiếu niên như thế, thành niên càng là như thế. Trừ bỏ chính hắn, ta tưởng không ai có thể đủ nói rõ ràng hắn rời đi Hogwarts sau sinh hoạt. Bởi vậy, này thật sự là một kinh hỉ. Hắn đem một cái chai hướng Harry trong tầm tay đẩy đẩy. Này một cái, đến từ một cái thực lão gia tinh. Nàng kêu hố kỳ, ta tưởng, không cần ta nói lại lần nữa Voldemort là như thế nào rời đi Hogwarts đi. Draco còn không rõ lắm. Harry nói, chúng ta đây đại khái mà nói một chút đi. Dumbledore nói, tóm lại, hắn lấy tuyệt đối ưu dị thành tích tốt nghiệp, nhưng là cự tuyệt bộ pháp thuật công tác. Mà đi bó kin, em, bớt công tác, bó kin, em, bớt, Draco giật mình mà nói. Bó kin, em, bớt, Dumbledore gõ gõ cái chai. Chờ ngươi nhìn đến, liền sẽ biết nơi đó đối hắn có cái gì lực hấp dẫn. Bất quá, hắn lựa chọn số một kỳ thật là vẫn giữ lại làm Hogwarts. Ta suy đoán có ba lý do. Thứ nhất, đây là một cái làm hắn cảm thấy nhớ nhà duy nhất một chỗ. Thứ hai, lâu đài này có rất nhiều bí mật có thể khai quật. Thứ ba, hắn có thể đối thiếu niên vu sư có ảnh hưởng rất lớn lực. Lý do cuối cùng này, ta tưởng các ngươi đã có nguyên vẹn lý giải đi. Ngẫm lại chính mình bên người các bằng hữu. Harry cùng Draco cùng nhau gật gật đầu. Đương nhiên, ta tưởng này bên trong có Slughorn giáo thụ ảnh hưởng. Đó là cùng hắn quan hệ tốt nhất một vị giáo sư. Làm hắn đầy đủ thấy được giáo viên có thể phát huy năng lực. Thẳng đến hôm nay ta cũng không thể phủ nhận hắn ưu tú. Nhưng cái này làm cho ta cảm thấy phi thường bất an. Ở Deep Purt giáo thụ bởi vì hắn tuổi trẻ mà cự tuyệt hắn khi ta kiến nghị Armando không cần mời hắn. Nhưng là Voldemort nói biểu hiện ra ngoài thành thật đã sớm làm Armando tin không chút nghi ngờ. Hắn là muốn hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa chức vị sao? Draco hỏi. Đúng vậy, phỏng đoán ra tới không khó. Có phải hay không? Dumbledore cười cười. Môn học này lúc ấy là từ một vị kêu Galatea Murithod lão giáo thụ giáo. Hắn ở Hogwarts đã có gần 50 năm. Lúc sau Voldemort liền đi bó kin. Em, bớt. Đúng vậy, Dumbledore nói. Về bó kin, em, bớt. Yêu cầu ta nhiều giới thiệu sao? Draco lắc lắc đầu. Hắn đối bó kin, em, bớt lý giải đã cũng đủ khắc sâu. Bất quá, ta muốn hỏi một chút. Hắn nói, nếu là Harry tốt nghiệp sau tưởng về lại trường dạy học. Vậy muốn nhìn hiệu trưởng nghĩ như thế nào? Dumbledore xảo diệu mà nói. Mở ra trang hồ kỳ ký ức thủy tinh bình. Đem đánh toàn nhi ký ức bỏ vào chậu tưởng ký. Thỉnh đi, cách chương.